Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 602, cấp S phản nhẫn Jiraiya. Muốn nói Namikaze Minato kiêng kỵ nhất chính là Diệu Mộc Sơn. Dưới cái nhìn của hắn, Diệu Mộc Sơn cùng tà giáo hoặc là truyền tiêu không có cái gì đại khác nhau. Không nhìn thấy Jiraiya như thế người bình thường. Kết quả bị Diệu Mộc Sơn làm gầm gầm gừ gừ. Từ sáng đến tối la hét muốn tìm cái gì dự ngôn chi tử. Lúc trước Diệu Mộc Sơn nhưng là đánh lén qua Shimura yêu cái này Konoha đệ tứ Hokage. Liền ngay cả Danzo cũng có ở mức độ rất lớn là chết với âm mưu của bọn họ bên trong. Như vậy thông linh thú có thể tin tưởng sao? Namikaze Minato thập phần hoài nghi. Diệu Mộc Sơn bắt hắn hài tử đi. Chính là vì tẩy não. Cái kia thực sự là thật đáng sợ. Namikaze Minato căn bản không dám tưởng tượng chờ thêm sau một khoảng thời gian Naruto bị triệt để tẩy não giáng dấp. Chỉ là mang đi Naruto cũng là thôi. Vì sao lại mang đi Sasuke? Uzumaki Kushinai cũng hơi nghi hoặc một chút. Này tựa hồ cũng không có đạo lý à. Itachi đến nên cùng Sasuke mất tích có quan hệ đi. Hay là hắn cùng Jiraiya có kế hoạch? Uchiha Mikoto nói ra một cái độ khả thi. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì tất cả những thứ này thực sự là quá khéo. Nếu là nói Uchiha Itachi đến cùng Jiraiya không có quan hệ gì, như vậy bọn họ nói cái gì đều sẽ không tin tưởng. Vậy này lại là tại sao? Namikaze Minato có chút bận tâm dò hỏi. Uchiha Itachi nhưng là bọn họ phái vào Akatsuki nằm vùng. Nếu như hắn phản loạn, vấn đề này nhưng là rất lớn. Itachi là cái thông minh hài tử. Hắn biết mình phải làm gì. Hay là Jiraiya chính là Itachi cho Sasuke lựa chọn lão sư đi. Vì đệ đệ, hắn cái gì cũng có thể làm a. Dù cho Itachi yêu Konoha, kỳ thực đối với Itachi tới nói đệ đệ mới là người thứ nhất. Shimura yêu do dự một chút liền mở miệng nói rằng đây là một cái thập phần chuyện thú vị. Shimura yêu cũng không dám tưởng tượng. Uchiha Sasuke ở Jiraiya giáo dục bên dưới sẽ biến thành hình dáng gì người? Ai bảo bởi vì chính mình tham gia Orochimaru đã biến thành một người tốt đây? Đồng thời, Jiraiya có vẻ như cũng là một cái tương đối khá lão sư nguyên tắc bên trong Nagato. Namikaze Minato còn có Naruto kỳ thực đều vẫn là tương đối không sai. Tam nhẫn cũng chỉ có Sunet cũng không thế nào sẽ giáo dục đệ tử. Ân, đây là một sự thật. Nếu không có Shimura yêu có mộng huyễn Tây Du hệ thống, hắn hạn mức tối đa cũng sẽ không làm sao cao. Khả năng này cũng là vú MBI. Sakura cuối cùng thực lực tựa hồ coi như không tệ. Có điều cũng tương tự rất miễn cưỡng. Tuyệt đối không có đạt đến Kage cấp. Chỉ là bị mạnh mẽ cất cao mà thôi. Không nhìn thấy Naruto cùng Sasuke đều sắp nghịch thiên rồi à? Như vậy, nghe Shimura yêu đối với Itachi đánh giá, tất cả mọi người đều trầm mặc. Có vẻ như Uchiha Itachi xác thực là rất quan tâm hắn đệ đệ. Như vậy Jiraiya bên kia, Shimura yêu đem ánh mắt nhìn về phía Sunet. Hiện tại Sunet mới là Hokage. Tất cả muốn nàng nói ra mới được. Hơn nữa quan hệ của bọn họ còn thập phần không sai. Sunet biết Shimura yêu ý tứ. Nhắm hai mắt lại chậm rãi nói rằng, Jiraiya mạnh mẽ mang đi làng cửu vĩ Jinchuriki cùng với Uchiha bộ tộc con mồ côi. Định vì cấp S phản nhẫn, treo giải thưởng 15 ức. Nàng biết chuyện này thông cáo sau khi đi ra ngoài, Jiraiya khả năng lại cũng không trở về được Konoha. Quan hệ của song phương cũng coi như là triệt để đứt đoạn mất. Năm đó bọn họ nhưng là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu a. Những năm này, Jiraiya xác thực đã có rất lâu không về Konoha, nên có 12 năm đi. Mặc dù muốn đem hắn triệu hồi, Jiraiya đều chưa có trở về. Trước Konoha nể tình Jiraiya đã từng vì là Konoha lập xuống công lao hãn mã tình huống, lựa chọn xử lý lạnh. Bây giờ Jiraiya nhưng là đem Naruto cho mang đi. Điều này làm cho đại gia không thể không hoài nghi hắn thân phận bây giờ cùng với lập trường. Vẫn là ta đến ra lệnh đi. Lúc này một giọng già nua truyền tới. Sarutobi Hiruzen ở Orochimaru cùng đi vào. Hai người tựa hồ cũng đã biết rồi chuyện này. Theo Shimura yêu đến, Sa Thúc cũng không có lựa chọn trốn tránh. Gặp sự cố trái lại thành Jiraiya. Loại này chuyển biến thực sự là quá to lớn. Lão già, Sunet xoắn suýt nhìn Sarutobi Hiruzen. Nàng có thể cảm giác Sarutobi Hiruzen nguyên bản bởi vì công tác giảm thiểu có chút khôi phục tuổi. Trẻ trên người xuất hiện lần nữa, già nua khí tức, Jiraiya a. Orochimaru cũng tương tự là thổn thức không ngớt. Hắn cùng Jiraiya quan hệ kỳ thực cũng không kém. Tuy rằng không đạt tới cùng Shimura yêu như vậy tương hỗ là chi kỷ mức độ. Nhưng cũng là hắn vì là không nhiều bằng hữu một trong. Không nghĩ tới Jiraiya dĩ nhiên đi tới con đường này. Cũng là đủ ngu xuẩn. Orochimaru vì là Jiraiya lựa chọn cảm thấy không đáng. Orochimaru không biết cóc lớn lời nói có cái gì tốt tin tưởng. Liền tỷ như hắn cũng không sẽ tin tưởng xa tiên nhân lời nói. Ta đệ tử gây ra phiền phức. Đương nhiên phải ta người lão sư này đi giải quyết. Sarutobi Hiruzen sắc mặt đồng dạng có chút thống khổ. Bất kể là Sunet, Orochimaru vẫn là Jiraiya đều là hắn thập phần coi trọng đệ tử. Không nghĩ tới Jiraiya dĩ nhiên đi tới con đường như vậy. Nếu là mình có thể sớm một chút phát hiện trong này không đúng. Jiraiya hay là cũng sẽ không trở thành như vậy cũng khó nói. Sarutobi Hiruzen rơi vào sâu sắc tự trách bên trong. Hắn người lão sư này trách nhiệm rất lớn a. Ngày thứ hai, Konoha tam nhẫn một trong Jiraiya mang đi làng cửu vĩ Jinchuriki cùng với Uchiha bộ tộc con mồ côi. Bị đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen định vì cấp S phản nhẫn. Treo giải thưởng 15 ức chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Dĩ vãng các đại quốc xác thực đều có phản nhẫn tồn tại. Nhưng như là Jiraiya thực lực như vậy cùng với danh vọng phản nhẫn nhưng xưa nay chưa từng xuất. Hiện, Konoha đây là làm sao? Mà cửu vĩ Jinchuriki bị mang đi tin tức cũng tương tự ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Konoha không có cửu vĩ Jinchuriki. Có phải là có thể cắn một cái? Có điều đang nghĩ đến Shimura yêu cái kia siêu cấp đại ma vương đã trở lại Konoha sau khi. Tất cả mọi người đều thành thật. Không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Dù cho là đệ tứ lôi ảnh cái này hận Shimura yêu hận đến trong xương nam nhân. Giờ khắc này cũng không dám manh động. Chính là Shimura yêu giết chết cha của hắn. Chính là Shimura yêu giết bọn họ vân nhẫn thôn bọn họ hầu như một nửa nhân khẩu. Nếu không có Shimura yêu, hiện tại lôi chi quốc nên vẫn là nhẫn giới số 1 số 2 đại quốc. Mà không phải muốn cùng phong chi quốc cạnh tranh yếu nhất đại quốc quốc gia. Vốn cho là gió tanh mưa máu cũng không có tới. Rất nhiều người chú ý tới Konoha mặc dù không có cửu vĩ. Không có Jiraiya, bọn họ tựa hồ vẫn là mạnh mẽ nhất quốc gia. Không phải bọn họ có thể chiêu trêu chọc được. 12 năm trước, Shimura yêu liền có thể lấy ít thắng nhiều đánh bại ngay lúc đó cường giả đỉnh cao đệ tam lôi ảnh. Như vậy sau 12 năm hắn thì lại làm sao? Nhẫn giới đệ nhất cao thủ. Tuy rằng vẫn có mấy người không chịu thừa nhận. Thế nhưng phần lớn người cũng đã thừa nhận sự thực này. Shimura yêu mới là mạnh mẽ nhất. Nếu là có thể, bọn họ cũng muốn diệt trừ Shimura yêu cái này mầm họa. Bằng không bọn họ quốc gia mãi mãi không có ngày nổi danh. Nhưng là bọn họ không ngăn được Shimura yêu trả thù a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.